mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 690, ngoài núi xanh 6, góc truyện audio.com, đau đớn lan tràn, đau đớn kịch liệt như muốn mạng của Hạ Thần Hy, cô toàn thân co giật. Dừng tay, cầu xin cô Lâm Lâm, dừng tay. Hạ Thần Hy một tay che chở bụng dưới, đau đến hít thở không thông, một bên cầu xin Lâm Lâm dừng tay, lại lấy một tay che bụng dưới, ngăn trở thế công của Lâm Lâm, cô ta lại phát rồ, nắm tay tập hướng trên bụng Hạ Thần Hy đánh. Càng đánh cô ta càng hưng phấn, dừng tay, Hạ Thần Hy đau đến thanh âm lạnh câm. Lâm Lâm là đặc huấn thân thủ, nắm tay độ mạnh yếu có mấy chục cây gì, đánh xuống như vậy, căn bản Hạ Thần Hy chịu không nổi, năng lực đánh trả cũng không có, bị Lâm Lâm đánh cho quỳ rạp xuống bên cạnh taxi. Hạ Thần Hy đau đến nằm bò trên mặt đất, tay ở trên đường xi măng lạnh băng, cô cảm giác một cỗ máu ấm áp theo hạ thân không ngừng chảy ra, ẩm ướt, ấm áp, huyết tinh, khí tức tử vong. Hạ Thần Hy đau đến co quắt người lại. Đau đớn lan tràn, hận ý lan tràn, đứa nhỏ của cô, con của cô, Hạ Thần Hy đỏ con mắt, thân thể ngã sấp xuống ở trên mặt đường cái lạnh băng, Lâm Lâm hướng trên bụng Hạ Thần Hy đánh hơn 10 quyền, đứa bé dù cho dù khỏe mạnh cũng biến mất không còn. Hạ Thần Hy ý định, Hạ Thần Hy nằm trên đường cái, ngón tay cơ hồ bị xi măng cưa rách, đường bạch dạ, vì sao anh muốn cho Lâm Lâm đến? Vì sao anh muốn cho cô ta qua đây? Đứa bé này sinh mệnh ngoan cường như vậy, cô vẫn xem nhẹ đứa trẻ, nhưng đứa bé vẫn ngoan cường sống sót, tính mạng của đứa bé mạnh như vậy, cô cho rằng, cô có thể được ôm đứa con thứ hai của mình, cô cho rằng, bảo bối sẽ có một đệ đệ hoặc muội muội. Hạ Thần Hy vừa mới biết được có đứa nhỏ rất vui sướng, còn chưa kịp cảm thụ vui sướng, liền bị tập kích mất đi đau đớn như vậy. Hạ Thần Hy lòng như đao cắt, cảm giác hô hấp khó khăn, miệng há to từng ngụm hô hấp co giật, thân thể co cuộn tròn lại, ai tới cứu cứu cô, cứu cứu con của cô bây giờ. Tuyệt vọng từng giọt ngưng tụ, móng tay Hạ Thần Hy đâm vào đường cái đến chảy máu gãy hết. Lâm Lâm nhìn Hạ Thần Hy như một con chó con co rúm người lại co giật, vô cùng khoái ý cười ha ha, cơ hồ điên cuồng, Hạ Thần Hy, nếu biết trước cô có kết quả như vậy. Tôi thật muốn chậm rãi cảm thụ, loại tư vị tử vong này. Lâm Lâm nhìn máu tươi từ thân thể Hạ Thần Hy không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ đường cái. Con của Hạ Thần Hy không còn, ở đây hoang tàn vắng vẻ, không có người cứu Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, cô rất đau khổ đi. Đứa bé không còn, cô muốn mang đứa nhỏ tranh thủ đồng tình, cô nằm mơ, cô chịu chết đi, ở dưới cửu tuyền, chờ tôi tống cho cô một đứa nữa đi xuống cùng cô hội hợp. Trước mắt Hạ Thần Hy một mảng biến thành màu đen, hận không thể cùng Lâm Lâm đồng quy vô tận, ngón tay trên mặt đất đâm vào cơ hồ muốn vặn vẹo, Hạ Thần Hy chặt chẽ cắn môi, dù cho cô muốn chết cô cũng muốn Lâm Lâm chết. Hạ Thần Hy muốn cho Lâm Lâm chôn cùng con của mình. Như vậy mới có thể bảo đảm bảo bối an toàn, nữ nhân này tâm địa quá rắn rết, không hề có nhân tính, lại có thể giả trang, với cô ta đường bạch dạ một điểm phòng bị cũng không có, còn tưởng rằng cô ta là cái gì đóa hoa nhỏ mảnh mai, Lâm Lâm còn sống một ngày, bảo bối của cô liền nguy hiểm một ngày. Không thể gục ngã, trong bụng đứa con đã giữ không được, cô muốn bảo bối được an toàn. Không thể gục ngã, tuyệt đối không thể mất đi ý. Góc truyện audio.com Thức, Hạ Thần Hy từng là sát thủ, trải qua huấn luyện nghiêm ngặt nhiều năm đau đớn, lại có kỹ xảo bắt chước cảnh tượng đau đớn, loại tâm lý này, đối với những sát thủ như cô mà nói, thật sự hiệu quả, chỉ có giữ được thần trí tỉnh táo, cô cũng sẽ không gục ngã. Lúc trước loại huấn luyện đau đớn này thừa thụ năng lực là vì phòng ngừa các cô phản bội lại tổ chức, cho nên phải nghiêm hình tra tấn dưới mọi tình huống. Cách chương